Em là người đã cùng trải qua tất cả. Chương 23, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi C-H-E-T vào mùa đông năm ấy. Những bông tuyết đầu mùa mỏng manh rơi. Lục Hành Xuyên ngồi giữa trời tuyết, ôm khư khư hũ cho cốt của tôi. Anh ngồi đó suốt cả ngày. Từ sáng đến tối, đôi mắt lạnh lùng giờ chứa đầy hối hận. Anh nói, Nam Nam, em về đi, được không? Chúng ta không hẹn tháng sau sẽ cưới sao? Giọng thều thào của anh chìm vào tiếng tuyết rơi. Không một lời đáp lại. Vịt bay lạc bầy trong cơn mê man. Dường như tôi lại trở về ngày tuyết đầu tiên gặp Hành Xuyên. Cậu bé Lục Hành Xuyên mới đến nhà tôi còn bỡ ngỡ. Nhưng khi thấy tôi đứng trên cầu thang, cậu chủ động bước lại gần. Đôi má ửng đỏ vì lạnh, cậu đưa bàn tay nhỏ ấm áp về phía tôi, nở một nụ cười xua tan giá buốt. Xin chào, mình là Lục Hành Xuyên. Còn bạn, một câu nói ngắn ngủi trở thành ký ức đẹp nhất tuổi thơ tôi. Lúc ấy, tôi rụt rè không dám đáp lại, mãi sau mới ấp úng. Mình là Phác Nam, rất vui được gặp bạn. Tuyết rơi dày hơn. Như một phương nam tuyết trắng xóa, dường như chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Hết cách chương.